Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 305, Red Eye Black Dragon. Góc truyện audio.com. Bất quá ta đúng là có chút bất ngờ. Thân là sát thủ ngươi lại biết Mia các nàng thân phận a, không lẽ sát thủ bây giờ cũng xem anime? Frozen một mặt nghi ngờ nhìn Như Nguyệt nói. Có gì lại không được? Mặc dù là sát thủ nhưng ta cũng không muốn cả ngày đều chém chém giết giết. Xem anime giải trí không được a, Như Nguyệt cười nói. Nói như vậy cũng không sai. Frozen gật đầu nói. Tiếp đó Frozen cùng những người khác đều ở khắp thành phố tìm kiếm một phen. Nơi này cũng chưa từng có người đặt chân tới cho nên tài nguyên đều còn rất nhiều. Cái gì vũ khí, ma pháp quyển trục đều có một đống lớn. Ngoài ra Frozen còn tìm được không ít thất truyền viễn cổ ma pháp. Nơi này tùy tiện một hạng ma pháp tại bên ngoài đều có thể gây nên rung động lớn. Một đống lớn có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu cũng không biết chừng. Frozen còn tìm được một ít tư liệu ghi lại tư liệu của mê cung. Cái này mê cung thật ra là do một nhóm người đẳng cấp 100 trở lên chế tạo ra để tránh thoát chiến loạn bên ngoài thế giới. Yên ổn sống qua ngày. Thời viễn cổ chiến loạn rất kịch liệt. Mỗi ngày hầu như đều có tòa thành hủy diệt. Chiến tranh nổ ra. Mà chịu khổ nhất chính là những cái kia không có chút sức phản kháng nào người bình thường. Cho nên chịu cảnh tan nhà nát cửa người đều có vô số. Không thể đếm hết, tại cái kia hỗn loạn thời đại bên trong, có một nhóm người đứng lên tạo lập một mảnh yên bình tịnh thổ cho những người bình thường né tránh chiến loạn. Cũng chính là mê cung, hón 10 cái trên 100 cấp chế tạo mê cung, tạo thành 5 cái độc lập dị không gian. Theo thời gian trôi qua, mấy ngàn năm chiến loạn thời đại kết thúc, thần linh vẫn lạc, ma vương vẫn lạc, bên ngoài thế giới cũng bắt đầu bước vào hòa bình thời kỳ. Mà cũng trong lúc đó, bên trong dị không gian người cũng bắt đầu nảy sinh tranh chấp. Mấy ngàn năm trôi qua, khi xưa sáng tạo mảnh này không gian cũng không còn tồn tại. Chỉ còn sót lại một hai cái. Mà bên trong dị không gian người cũng theo mấy ngàn năm sinh sôi nảy nở. 5 cái dị không gian đã không đủ đều chứa chấp toàn bộ. Cho nên có rất nhiều người muốn rời khỏi dị không gian để đi ra thế giới bên ngoài. Một ít người thì vẫn muốn ở lại. Cho nên cứ như vậy liền xảy ra chiến tranh rồi. Sau cùng, muốn rời khỏi dị không gian một phe thất bại. Tuy nhiên phe thắng cũng phải trả giá đắt. Còn sót lại người cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều đã trọng thương. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà kết thúc. Chỉ còn sót lại không có bao nhiêu người. Lôi tinh linh chính là một trong số đó. Tuy nhiên hắn cũng không thể rời khỏi mình không gian. Còn lại mấy cái thì tại hơn 200 năm trước liền chết gần hết. Mà nguyên nhân thì là do 200 năm trước có long tộc xâm nhập vào nơi này. Một đầu hắc long cùng bạch long, qua một hồi đại chiến, còn sót lại hai cái, một cái là lôi tinh linh, một cái khác thì đang ở tầng cuối cùng mê cung. Hắc long cùng bạch long thì bị phân biệt giam lại tại tầng thứ ba cùng tầng thứ tư không thể rời khỏi. Cũng có thể nói bọn hắn là tầng thứ ba thứ tư thủ hộ giả. Lần này thì có phiền phức lớn, đem trong tay tư liệu ném lên bàn, Frozen thần sắc có chút khó coi. Từ trong tư liệu thì có thể thấy được, Hắc Long cùng Bạch Long thực lực so với lôi tinh linh mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ bọn hắn đang ở tầng thứ ba, cũng có nghĩa là sẽ phải đụng độ một trong hai đầu Long. Long tộc là thế giới này mạnh nhất chủng tộc, cho dù có là trong truyền thuyết thần tộc đều không thể sánh bằng. Long tộc sau khi trưởng thành liền sẽ đạt đến 70 cấp. Mặc dù bình thường rất khó nhìn thấy. Nhưng long tộc mạnh mẽ không người nào có thể nghi ngờ. Nếu như đem ra so sánh, trước đây Frozen gặp phải địa long, Wyvern mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, long tộc A, so với lôi tinh linh còn muốn mạnh hơn. Ngươi có hay không phương án nào để giải quyết, nhưng Nguyệt Thần sắc nghiêm trọng nhìn Frozen nói, Hắc Long cùng Bạch Long đẳng cấp tuyệt đối là mạnh hơn lôi tinh linh. Hơn nữa còn có tầng thứ 5 cuối cùng Boss. Có thể giam được Hắc Long cùng Bạch Long tại mê cung lâu như vậy. Cuối cùng Boss thực lực phải rất mạnh, mạnh hơn cả Hắc Long cùng Bạch Long. Bất quá Rosen cũng không phải là không có cách, có được địa đồ hoàn chỉnh. Rosen cũng đã biết trước có boss mạnh cho nên hắn trước đó đã chuẩn bị một số thứ vừa vặn thích hợp cho trường hợp này. Bỗng nhiên một đạo tiếng vang thật lớn truyền tới. Cả tòa thành chấn động một trận. Ngay lập tức Rosen cùng Như Nguyệt chạy ra ngoài xem thử. Chỉ thấy từ phía xa một cái to lớn màu đen thân ảnh xuất hiện. Có 20-30 mét thân cao. Toàn thân là một màu đen. Màu đỏ con ngươi tràn ngập cuồng bạo. Sau lưng mọc ra một đôi cốt rực. Cả người tràn đầy uy mạnh. Thuộc về long tộc mạnh mẽ khí thế bạo phát ra xung quanh. Nhìn xem cái kia vừa xa lạ vừa quen thuộc thân ảnh. Rosen cùng Như Nguyệt không khỏi kinh hô. Red Eye Black Dragon, không sai, xuất hiện trước mặt hai người chính là Yu-Gi-Oh bên trong một loại rất có danh khí quái thú. Red Eye Black Dragon, bất quá trước mặt bọn hắn cũng không phải là ảo ảnh mà lần chân thật Red Eye Black Dragon. Không thể nào. Hắc Long chính là Red Eye Black Dragon, như vậy còn lại Bạch Long sẽ không phải là Blue Eye White Dragon đi. Nhưng Nguyệt nhìn xem trước mắt to lớn Hắc Long, không khỏi khóe miệng co giật nói. Thật đúng là có khả năng này. Rosen gật đầu nói, hệ thống tạo ra thế giới này lại có rất nhiều thứ tương đồng với thế giới khác. Red Eye Black Dragon xuất hiện cũng có thể chấp nhận được. Bất quá khi nhìn thấy Red Eye Black Dragon đẳng cấp lúc, Rosen cùng Như Nguyệt không khỏi biến sắc, cách chương.